Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, đối Tần Phong đổi mới. Người biết cái gì? Vào bệnh viện chờ ta. Mộng Giao quát lớn đệ đệ mình một tiếng, đồng thời đem chạy tới trong bệnh viện. Hình như cũng không muốn cho Mộng Thánh cùng Tần Phong xuất hiện cái gì cùng liên hệ. Mộng Thánh còn muốn nói chút gì, thế nhưng nhìn thấy tỷ tỷ một mặt ấm giận dáng dấp, dù cho Mộng Thánh cũng không dám chống đối. Bất đắc dĩ, Mộng Thánh chỉ có thể đối Tần Phong làm ra một cái không thể làm gì ánh mắt. Cuối cùng dựa theo Mộng Giao phân phó tiến vào bệnh viện. Mà Tần Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng là thật khó chịu. Hắn vốn cho là đến tìm Mộng Giao, dù cho nàng không nguyện ý, chỉ cần mình cho điểm chỗ tốt cũng liền đủ. Thế nhưng không nghĩ tới, Mộng Giao thái độ lại có thể kiên quyết như thế. Một bộ nói cái gì cũng không chịu cùng chính mình đi bộ dáng. Cái này nhưng làm thế nào a? Mộng Giao nếu là không đồng ý, cái kia sau này nội dung chuyện còn thế nào phát triển? Chính mình thế nào xuôi nam? Nếu không nhảy qua trị liệu lão nhân cái này phân đoạn, nguyên bản nội dung chuyện là cái gì? Nhân vật chính tại xuôi nam thời điểm, lần nữa đụng phải Hồng Gia. Chỉ là lần này cũng không phải Hồng Anh Hào. Tuy nói Hồng Anh Hào cũng muốn đi Z thành phát triển. Thế nhưng bởi vì Hồng Anh Hào thất bại, người trong nhà không có khả năng nhanh như vậy để hắn tiếp nhận thế lực. Hồng Anh Hào bị phụ thân hắn trực tiếp hô đến nước ngoài đi. Mà nhân vật chính xuôi nam gặp phải thì là Giang Thiết Long. Giang Thiết Long là Hồng Gia chó săn, đồng dạng cũng tại Z thành có thâm căn cố đế bối cảnh. Thật tốt một cái địa đầu xa. Giang Thiết Long tại trêu chọc sau khi đến Dương Lạc, muốn tìm Dương Lạc tính sổ. Nhưng Dương Lạc cũng không phải hạng người bình thường. Tất nhiên đây là nguyên nội dung chuyện bên trong. Cái thế giới này Dương Lạc quả thực so cá ướp muối còn cá ướp muối. Tại biết Giang Thiết Long muốn đối phó chính mình, Dương Lạc cũng không có ngồi chờ chết. Sách gốc bên trong Dương Lạc tại đã biết Giang Thiết Long muốn đối phó chính mình phía sau, lập tức liền nghĩ đến muốn đem Giang Thiết Long thế lực nhổ tận gốc. Mà Giang Thiết Long tại Đông Hải thâm căn cố đế, muốn nhổ tận gốc lại nói nghe thì dễ. Nguyên cớ, Dương Lạc liền tìm tới Giang Thiết Long nhi tử. Sông Dương, có dạng này quyền thế ngập trời lão tử. Sông Dương bình trong ngày tác phong liền là không chút kiêng kỵ. Lợi dụng chính mình lão tử thân phận, ở trường học làm sằng làm bậy không nói, càng đem trong trường học giáo hoa cho mạnh ngủ, để đến cái kia giáo hoa cả người trực tiếp uất ức. Dương Lạc vì để cho giáo hoa đi ra làm chứng, liền đi trấn an giáo hoa. Một cái có rất nhiều nữ nhân nhân vật chính, cộng thêm còn có tác giả trợ giúp, muốn an ủi một cái cao trung tiểu nữ hài, cái kia nào chỉ là đơn giản, quả thực liền là đơn giản. Không chỉ vẻn vẹn trấn an giáo hoa, thuyết phục giáo hoa để hắn làm nhân chứng, cùng giáo hoa sống nương tựa lẫn nhau nãi nãi cũng bởi vì thân thể bệnh tật qua đời. Cũng không phải bởi vì Mộng Giao y thuật không đủ, mà là bởi vì nàng lúc trước còn tại Đông Hải, đi trễ, không nơi nương tựa giáo hoa, cũng cuối cùng trở thành Dương Lạc nữ nhân. Ở kiếp trước, giáo hoa nãi nãi qua đời, một thế này không cứu dường như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nổi lên thời điểm, liền bị hắn trực tiếp phủ định. Không được a, cái này giáo hoa phụ thân thế nhưng một tên vì công hy sinh vì nhiệm vụ chiến sĩ. Vốn là bởi vì tiền trợ cấp bị Sông Dương cướp đi liền đủ thảm. Nếu là lão nãi nãi cũng không cứu thành rời đi, cái kia một cái cao trung tiểu cô nương sau đó còn sống thế nào? Đứng ở Mộng Giao trước người Tần Phong nhìn qua có chút nóng nảy. Tuy nói cứu cùng không cứu đối chính mình nội dung chuyện ảnh hưởng không lớn, thế nhưng nghĩ đến như không cứu lời nói, tiểu nữ hài lẻ loi hiu quạnh một cái nhân sinh sống, Tần Phong thế nào nhìn nổi đi? Nghĩ tới đây, Tần Phong không kềm nổi đối Mộng Giao thật sâu bái một cái. Ta không biết rõ vì cái gì ngươi sẽ đối ta như vậy chán ghét, nhưng mà quan hệ nhân mạng, ta vẫn là khẩn cầu ngươi giúp ta một chuyện. Nếu là ngươi chịu giúp ta, lần này xem như ta thiếu nhân tình của ngươi. đã mình có thể sớm đi vào cái này nội dung chuyện. Hơn nữa cái này lão nãi nãi sống sót đối sau này nội dung chuyện cũng không có ảnh hưởng gì. Nói cái gì Tần Phong cũng phải giúp bận bịu cứu một thoáng. Cứ như vậy, cái này giáo hoa còn có thể có cái cuộc sống tốt hơn. Chỉ ít còn có một người thân tại thế. Nếu là chính mình không quan tâm, như thế cùng sách gốc bên trong dương là khác nhau ở chỗ nào? Tại trước người Tần Phong, Mộng Giao nguyên bản còn dự định vô luận Tần Phong nói cái gì, nàng đều không nguyện ý cùng Tần Phong có bất luận cái gì cùng liên hệ. Thế nhưng khi thấy Tần Phong cúi đầu khẩn cầu, lại nghe thấy Tần Phong tiếng lòng phía sau, Mộng Giao dao động, nàng không nghĩ tới, Tần Phong lần này tìm đến mình lại là vì cứu người. Vẫn là vì cứu một cái cùng hắn không quan hệ chút nào người. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Mộng Giao biết rõ còn cố hỏi, người tìm ta có chuyện gì? Nghe đến lời này, Tần Phong sắc mặt vui vẻ, cho là Mộng Giao đáp ứng, vội vàng nói, đi cứu người. Trong đầu lớn một cái nhọt, bệnh nhân là một cái lão nhân. Ta biết ngươi đối một chuyến này rất có nghiên cứu, nguyên cớ muốn xin ngươi giúp một tay. Trong đầu lớn một cái nhọt, nghe nói như thế, nàng rốt cuộc minh bạch Tần Phong vì sao lại tìm chính mình. Nhọt, sinh trưởng ở trong đầu, đây chính là đại thủ thuật, mà mình am hiểu cũng chính là loại này phẫu thuật. Nàng biết, Tần Phong đối với nàng như lòng bàn tay. Hơn nữa còn biết sách gốc nội dung chuyện. Nàng biết sách gốc bên trong thất bại. Nguyên cớ Tần Phong mới muốn tìm chính mình. Tại đã biết Tần Phong đích thật là bởi vì có bệnh nhân mới tìm chính mình phía sau. Mộng Giao sắc mặt phức tạp nhìn Tần Phong một chút. Ta có thể giúp ngươi. Cảm ơn. Đa tạ. Nghe được Mộng Giao chịu đáp ứng, Tần Phong sắc mặt đại hỉ cấp bách cảm tạ lấy Mộng Giao. Thậm chí hắn lúc này đều không có đi để ý Mộng Giao vì cái gì trước sau thái độ tương phản lớn như vậy. Nhìn xem Tần Phong bộ dáng như thế, Mộng Giao sắc mặt càng phức tạp. Dường như, cái Tần Phong này cùng nàng hiểu Tần Phong có chút không giống nhau lắm. Đối với Tần Phong, nàng một mực cảm giác Tần Phong là xuyên việt giả, liền là cái thế giới này khách qua đường. Với cái thế giới này hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong thế mà lại vì một cái không chút liên quan người. Sẽ làm ra cử động như vậy. Nàng chưa từng hoài nghi Tần Phong là giả vờ. Bởi vì loại này phát ra từ nội tâm cảm tạ là trang không ra được. Huống chi, nàng còn có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Trừ phi là Tần Phong biết nàng có thể nghe được tiếng lòng. Cố tình ở trước mặt nàng diễn một tuồng kịch. Nhưng dạng này xác suất, cơ hồ có thể vì không. Nếu thật là dạng này, Mộng Giao cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghĩ tới đây, Mộng Giao không kềm nổi hít sâu một hơi. Theo sau nhìn hướng Tần Phong hỏi, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Ngạch, người có sự tình khác sao? Nếu là không có sự tình khác, chúng ta hiện tại liền xuất phát thế nào? Tần Phong thận trọng hỏi, thần sắc nhìn qua có chút vội vàng. Sợ muộn một giây trước mắt Mộng Giao sẽ đổi ý đồng dạng. Mà Mộng Giao nghe đến lời này, cũng là nhíu nhíu mày. Chờ ta một giờ có thể chứ? Ta đem chuyện nơi đây thu xếp một thoáng. Bệnh viện nơi này, ta phải muốn đi mời cái giả. Có thể, có thể. Nghe đến lời này, Tần Phong cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại là đột nhiên gật đầu một cái. Nhìn thấy Tần Phong gật đầu, Mộng Giao cũng không nói thêm gì nữa. Quay người liền hướng về trong bệnh viện đi đến. Trị bệnh cứu người, vốn là chức trách của mình. Đến mức là tại Z Thành vẫn là tại Đông Hải, kỳ thực đều là giống nhau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.